Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 474, tinh không căn cứ quân sự. Văn minh hài cốt. 2. Người nếu như muốn cải tạo mình máy móc hồn sủng. Loại này hài cốt có thể tăng lên cực lớn phòng ngự của nó. Chỉ là nha, chấm ngoặc kép, muốn cải tiến vận dụng, chấm ngoặc kép. Hà Quân có chút bất đắc dĩ cười cười. Độ khó phi thường cao. Bởi vì loại này chất liệu có thể hấp thu năng lượng. Hơn vạn độ hỏa diễm đều không thể đem nó hòa tan. Chỉ có thể thông qua không gian hồn sủng không gian đè ép. Cải biến hắn hình dạng. Nhưng là cùng tài liệu khác hòa tan. Là một cái phiền toái lớn. Loại này hoàn mỹ hấp thu năng lượng đặc tính. Phi thường đáng sợ. Coi như có thể phá hủy. Nhưng muốn tái tạo, giá cao ngang, mà lại, chấm ngoặc kép, Hà Quân dừng một chút. Còn có một cái càng chuyện phiền phức chính là, loại này hài cốt một khi bị hòa tan, cực lớn tỷ lệ lại biến thành cho bụi. Dị tộc văn minh, không biết là như thế nào làm. Chỉ cần chúng ta hòa tan những này hài cốt liền sẽ tự động giải thể. Giống như là một loại nào đó cổ lão tự hủy chương trình. Nhưng rõ ràng đã qua đã nhiều năm như vậy. Những này hài cốt cũng yên lặng hơn ngàn năm. Lại còn có loại ảnh hưởng này. Chúng ta thử qua vô số loại biện pháp. Trước mắt đều không thể 100% ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Hà Quân hít một tiếng. Nhìn qua nơi xa tòa kia chiến hạm. Theo ta nói biết. Trước mắt cái khác chiến khu nghiên cứu trình độ. Cũng không so với chúng ta nhanh. Đều không thể giải quyết vấn đề này. Cho nên, cho đến tận nay, chúng ta cũng chỉ có một tòa núi vàng, lại không cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể từ những này hài cốt lên, nghiên cứu một chút kỹ thuật mới ra. Thậm chí, từ một ít kỹ thuật phương diện, chúng ta cảm giác đều muốn vượt qua những này hài cốt ẩn chứa kỹ thuật. Duy chỉ có loại này đặc, thủ tự hủy chương trình, không cách nào giải tỏa kết cấu. Nghĩ đến... Đây cũng là vì phòng ngừa văn minh khác đưa chúng nó nghiên cứu triệt để. Dứt lời, Hà Quân nhẹ nhàng vung tay lên. Một con hồn sủng từ hắn hồn hoàn bên trong bay ra. Kia là một con không gian hệ hồn sủng. Xếp bằng ở hư không bên trong. Cầm trong tay một cây kẹo que. Nó tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhìn qua giống như là một con hồn sủng gấu trúc con non. Chỉ là thân thể là màu xám. Nhìn từ xa giống như là một con gấu búp bê. Khổ Đà Hùng là không gian hệ hồn sủng bên trong chiến đấu gấu. Vì rèn luyện mình, thường xuyên đem mình thích ăn nhất kẹo que đặt ở trên tay. Mà không đi liếm, đường hóa thì càng đổi. Nghe nói 100 năm không liếm một ngụm, có thể lĩnh ngộ ra không gian biến hóa chi lực. Tiến hóa trở thành am hiểu không gian chi lực hồn sủng chống chân gấu. Cực kỳ không gian đặc thù hồn sủng. Thuộc về ý chí lực kinh người loại kia. Ô ngao. Cái này Khổ Đà Hùng nhìn chằm chằm khối kia hài cốt. Sau đó dùng đem mình kẹo que lắc tới lắc lui. Thân thể của nó bắt đầu hiện ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó. Khối kia hài cốt dần dần biến hóa. Gần như gãy điện đè ép. Sắp biến thành thuần túy kim loại. Sau một khắc. Hài cốt bắt đầu thay đổi nhỏ giải thể. Bất quá một lát. Liền biến thành một đống như uể oải giống như mảnh vụn. Sau đó mảnh vụn lại lần nữa giải thể. Biến thành bụi. Không có. Nhìn. Liền là loại tình huống này. Hà Quân lắc đầu. Dị tộc văn minh hài cốt. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận. Đều có loại này đặc tính. Khiến cho chúng ta không cách nào vận dụng. Chỉ có thể nghiên cứu cái khác mặt ngoài kỹ thuật. Cho nên. Người nếu như muốn sử dụng những này hài cốt. Độ khó, phi thường cao, Hà Quân nói đến tương đối bảo thủ, còn kém không nói không thể nào. Chúng ta chỉ có thể để ngươi tuyển một chút hài cốt, nhưng không cách nào giúp ngươi sử dụng nó. Lý giải, Vương Triệt gật gật đầu, Hà Quân liền tiếp theo chỉ hướng khối thứ hai hài cốt. Cái thứ hai mở dương ra về sau, hài cốt bộ dáng thay đổi, kia là một khối hiện ra bén nhọn hình dáng hài cốt. Đây là bọn chúng chế thức vũ khí hài cốt. Hà Quân giới thiệu nói. Loại vũ khí này phía trên kim loại rất đặc thù. Bản thân nó sắc bén cùng tính sát thương đều không cao. chỉ khi nào đâm vào nhân thể bên trong, liền sẽ lập tức gây nên năng lượng nhiễu loạn. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, có thể để một vị 4-50 cấp hồn sư trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là chúng ta chạm đến một chút, thân thể bên trong hồn lực đều sẽ bắt đầu nhộn nhạo. Liền xem như hiện tại cũng là như thế. Điểm này, Hà Quân không có nếm thử, bởi vì tương đối nguy hiểm. Loại kim loại này thế giới của chúng ta có lẽ cũng có, nhưng hiện đại khẳng định là đã sớm không có. Loại vũ khí này vật liệu, chúng ta xưng là chấn kim, nó bổ sung phá hư tính, phi thường đáng sợ. Có ý tứ chính là, ban sơ thí nghiệm thời điểm, chúng ta lợi dụng không gian hồn sủng, khống chế loại vũ khí này, đi đâm về kia vừa rồi từ phệ kim chế tạo hài cốt lúc. Ngươi đoán ra hiện tình huống như thế nào? Hà Quân cười hỏi, ta đoán, cả hai đều giải thể. Vương Triệt nói, ngoặc kép chấm hỏi, Hà Quân nụ cười trì trệ, nhìn thần dụ thiên vương một chút, ta không biết, ta chưa hề đã nói với hắn những thứ này. Thần dụ thiên vương lắc đầu, Hà Quân đẩy kính mắt, thật bất ngờ nhìn Vương Triệt một chút, không sai, không nghĩ tới ngươi thế mà đoán chúng. Chấm ngoặc kép, thú vị là, căn cứ một chút bí ẩn lịch sử, nhân loại chúng ta đã từng nghĩ tới dùng dị tộc văn minh vũ khí đi công kích chính bọn hắn. Dùng hồn sủng gián tiếp khống chế những vũ khí này, đi công kích những dị tộc kia chiến sĩ, phát hiện cũng không hiệu quả. Nhưng, làm hài cốt, bọn chúng công kích lẫn nhau, lại trực tiếp giải thể. Đây nhất định lại là phát động một loại nào đó tự hủy chương trình. Đáng tiếc, loại kim loại này nếu có thể vận dụng cho hiện đại máy móc hồn sủng, nhất định có thể để cho máy móc hồn sủng địa vị tăng lên nữa một cái cấp độ. Có lẽ, để một chút hồn sủng hấp thu loại này hài cốt kim loại, cũng có thể để hồn sủng tiến hóa bước phát triển mới. Cường đại gen đặc tính, hoặc là cường đại hồn kỹ, nhưng hồn sủng những kim loại này hài cốt trực tiếp hấp thu. Đối hồn sủng sẽ sinh ra cực mạnh phá hư tính, nguy hiểm cho tính mệnh, hòa tan sau trực tiếp phân giải, không cách nào gia công thành kim loại đồ ăn. Ai? Hà Quân lại lần nữa lắc đầu, mở ra cái thứ ba cái dương. Cái thứ ba trong dương hài cốt mảnh vỡ lại không đồng dạng. Kia là một khối màu đỏ sậm tinh phiến, chiến giáp chip. Hà Quân giải thích nói, dị tộc văn minh chiến sĩ chiến giáp đều có đặc thù chip. Chúng ta hiện đại máy móc động cơ liền là căn cứ cái này cải tiến tiến bộ mà đến. Loại này chip vật liệu đồng dạng đặc thù, nó có thể tiếp nhận cực mạnh tinh thần linh hồn xung kích, mà lại càng kiên cố. Mà lại, loại này chip hẳn là chiến giáp cùng chiến sĩ linh hồn kết nối hạch tâm. Bình thường là hai chiều, chiến sĩ trong cơ thể sẽ có loại này chip, chiến giáp cũng có. Một khi đụng phải phá hư, như vậy cái này chip liền sẽ khởi động đặc thù phòng ngự chương trình. Chỉ cần cảm nhận được một tia phá hư, liền sẽ giải thể hóa thành một mảnh hư vô. Vương Triệt khẽ gật đầu. Những tài liệu này đều không thể trực tiếp nghiên cứu, bọn hắn không cách nào sử dụng, phá hủy cũng không có hiệu quả. Muốn từ bên trong khai phát ra kỹ thuật, độ khó liền phi thường cao. À, đúng rồi, ngươi hồn sủng là từ lực kiếm đúng không? Hà Quân nghĩ nghĩ, dị tộc văn minh bên trong cũng có một loại đặc thù kiếm khí, tại cái thứ tư cái dương bên trong. Nói, Hà Quân mở cái dương ra, phía trên xác thực có một thanh ảm đạm kiếm khí. Đây là dị tộc chiến sĩ bên trong tiêu chuẩn thấp nhất kiếm khí. Ngươi nhìn, mặt trên còn có một loại dị tộc văn minh soạn văn. Hẳn là thanh kiếm này khí danh tự. Chiến khu bên trong xử lý nghiên cứu ngôn ngữ văn tự học giáo sư từng nghiên cứu qua. Nói, nếu là phiên dịch tới, cái này hai chữ con nên gọi là tiên kiếm. Vương Triệt, tiên một chữ này, tại chúng ta thế giới này, đại biểu mộng ảo tốt đẹp siêu phàm thoát tục người hoặc sự tình. Tỉ như hoa tiên tử hồn sủng, liền là một loại mỹ lệ mộng ảo biểu tượng. Lấy khí là tiên, hoàn toàn liền là điếm ô cái chữ này thánh khiết hàm nghĩa. Hà Quân cười cười, đây không gọi tiên kiếm. Vương Triệt nói, ta cảm giác, cái này hai chữ, phải gọi ma kiếm. Không sai. Hà Quân tán thán nói. Một chữ ma, đại biểu hung ác đáng sợ. Càng có hủy diệt tà ác chi ý. Gọi ma kiếm thích hợp hơn. Vương Triệt, hắn ý tứ là, bản này liền gọi ma kiếm. Nói cho đúng, gọi là ma khí. Trêu chọc là trêu chọc. Nhưng thanh kiếm này, làm dị tộc văn minh tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Càng thêm đáng sợ. Hà Quân trầm ngâm nói. Nó phá hư tính cực mạnh. Nội bộ cấu tạo cực kỳ phức tạp. Còn có đặc thù biến hóa chi năng. Cận chiến cùng viễn trình năng lực đều có. Bây giờ tùy thời hai cốt trạng thái. Nhưng chỉ cần cái dương phong ấn một khi cởi ra. Liền lại phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Ảnh hưởng đến chung quanh sinh mệnh linh hồn. Mà lại nó sẽ còn tự động khóa chặt công kích. Truy tung hơn nghìn dặm đều không có chút nào vấn đề gì. Nó không có trí tuệ cùng linh tính. Lại có được có thể so với hồn sủng giống như cường đại năng lực. Quả thực liền là trời sinh cỗ. Máy chiến tranh. Hà Quân cảm thán một tiếng. Lúc trước xâm lấn mới bắt đầu. Không biết bao nhiêu hồn sư cùng hồn thú. Bị không có chút nào âm thanh một kiếm đứt cổ. Bất quá nó hiện tại đã mất đi chủ nhân của mình. Cũng chỉ là một đống phế liệu. Nói đến đây. Hà Quân lắc đầu. Cho dù là phế liệu. Chúng ta cũng không dùng đến. Chấm ngoặc kép. Còn có một cái dương. Hà Quân mở ra cái cuối cùng cái dương. Cuối cùng một khối hài cốt. Tương đối đặc thù. Một viên lăng hình viên hạch. Bề ngoài nhìn không ra là cái gì. Vương Triệt nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm. Híp mắt. Đây là dị tộc văn minh thảm thực vật hạt giống. Hà Quân khẽ mỉm cười. Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ. Chúng ta nơi này thế mà còn có dị tộc văn minh thảm thực vật. Người nhìn đi lên khả năng không cảm thấy không bình thường. Đây là chúng ta tịnh hóa qua. Lúc trước dị tộc văn minh giáng lâm thời điểm. Tại đại lục từng cái địa khu đều xây dựng căn cứ. Mà mỗi một cái căn cứ địa. Đều sẽ trồng lên loại này hồn thực. Chúng ta đem loại này hồn thực cấp cho không thiếu nông. Học giáo sư trồng trọt qua. Đáng tiếc. Đều không trồng trọt ra. Đúng rồi. Cũng có các ngươi Lâm Hải học phủ vân giáo sư. Hà Quân đi lên trước hai bước. Cách cái dương. Sờ lên. Đại khái là tại cảm thụ cái này viên viên hạch đặc thù. Về sau ra kết luận. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.